Chương 2226, chân tàn tật nguyên phối, 29. Thôi Nham ngày hôm đó đi về sau, QNZ không tiếp tục tới. Dù sao hắn chỉ là tư nhân bác sĩ, bình thường là một tuần hoặc là nửa tháng tới một lần. Lại có chính là, Đường Quả bên này có gì cần, trực tiếp gọi điện thoại cho hắn, để hắn chạy tới, không quản lu cờ na ho, hắn đang làm cái gì, đều phải đổi tới. Cứ như vậy, Thôi Nham duy trì nửa tháng tới một lần, một tháng qua hai lần trang viên tần suất. Mỗi một lần giúp Đường Quả kiểm tra thân thể về sau, hắn đều sẽ đẩy nàng đi trong hoa viên ta nở bộ cái gì, QNZ không có làm cái gì khác người sự tình. Nhưng trong lời nói, có thân cận ý Đường Quả phảng phất cũng không biết, đối với hắn là nhàn nhạt. Mỗi một lần, cái kia con mèo trắng cũng sẽ ở nàng trên đùi ngủ ngon. Vội vàng hai năm qua đi, mèo trắng đối Thôi Nham cũng không có bất luận cái gì thân cận cảm giác. Mỗi một lần nhìn hắn ánh mắt đều là tràn đầy địch ý. Một ngày này, Đường Quả tại vườn hoa bên trong ngủ trưa, Thôi Nham là tìm một cái lấy cớ tới cho Đường Quả đưa. Nghe nói Đường Quả tại ngủ trưa, hắn QNZ không có quấy rầy ý tứ, mà là hỏi Từ Thanh, cầu cầu QNZ đang bồi nàng sao, cầu cầu lúc này không có tại tiểu thư chỗ ơ y, hẳn là tìm một chỗ ngủ nướng đi. Từ Thanh không xác định nói, cái kia con mèo trắng tại trong trang viên quả thực liền là hoàng đế cấp bậc nhiệm vụ, mọi người đều không thể trêu vào, tiểu thư bảo bối vô cùng. À, vậy ta lúc đầu có một số việc cùng Đường tiểu thư nói chuyện, đợi nàng tỉnh ngươi đến gọi ta đi. Được rồi, bác sĩ thôi xin cứ tự nhiên. Từ Thanh cũng không lo lắng Thôi Nham sẽ làm ra cái gì, trong trang viên đâu đâu cũng có bảo tiêu. Thôi Nham đi vườn hoa bên trong, rất nhanh tại một cái có chút ẩn nấp vị trí, tìm thơ y ngay tại ngủ ngon mèo trắng. Trên mặt hắn treo nụ cười, đi đến mèo trắng trước mặt, cũng không để ý làm bẩn trên thân y hề phục, ngồi tại bồn hoa bên dưới. Đi qua hai năm quan sát, ta suy đoán đến là ngươi, lần này ngươi cũng không có phong ấn ký ức á vì nàng, ngươi thật đúng là nhọc lòng. Đáng tiếc a, lần này bị ta nhanh chân đến trước, chiếm cứ cỗ thân thể này. Cỗ thân thể này đã vì ta tất cả, mà ngươi cái kia một tia hồn lực cũng bị ta thôn phệ. Mèo trắng ngồi dậy một cái không nháy mắt nhìn chằm chằm Thôi Nham nhìn, Thôi Nham đẩy kính mắt, có phải là rất phẫn nộ, không nghĩ tới ngươi cu nở dê có hôm nay đi. Mặc dù đợi đến tương lai, nàng nhớ tới một ngày này nhất định sẽ tức giận, nhưng ít ra ta có thể tại bên trong tiểu thế giới cùng nàng lấy phu thê quan hệ vượt qua cả một đời, cũng coi là giá trị. Tại tiểu thế giới này cùng nàng sống hết đời, ngươi còn chỉ có thể ở một bên làm nhìn xem, chắc hẳn cũng là phi thường khó chịu. Cách đứng A ở bên ngoài ta đánh không lại ngươi, đối phó không được ngươi, tại tiểu thế giới này ta thế nhưng là phí rất nhiều tâm tư, mưu kế tỉ mỉ qua, rốt cục có cơ hội tiếp cận nàng. Thôi Nham đưa tay muốn đi đập mèo trắng đầu, mèo trắng làm một cái dữ dằn biểu lộ, rõ ràng dữ dằn, lại không khỏi phải có điểm đáng yêu, Thôi Nham đều bị trọc cười. Khó trách nàng sẽ như vậy thích ngươi con mèo này, coi như hung cu nở dê thật đáng yêu. Kỳ thật ta không nghĩ tới. Ngươi tại phát hiện không cách nào thu hồi cái kia một tia hồn lực thời điểm, cũng vô pháp chiếm cứ cỗ thân thể này, vì cái gì không trực tiếp rời đi, ngược lại sẽ lựa chọn một đầu mèo sống nhờ. Coi như tại một cái nào đó thế giới, nàng không có ngươi làm bạn, nàng cũng sẽ qua rất tốt, không phải sao không quản là lúc trước hiện tại hay là tương lai, nàng cũng sẽ không bởi vì một người rời đi mà sống không đi xuống. Dù cho, ngươi tại nàng trong lòng trọng yếu hơn một chút.